Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, ám sát. Canh thứ 2, nỗ lực tu luyện, sớm ngày tấn thăng tiên thiên. Đóng cửa lại, Bạch Ấu Vi hít một hơi thật sâu, quyền đầu nắm chặt, bình phục tạp niệm trong lòng, quay ngược về phòng tu luyện. Tối nay nàng khẳng định là không ngủ được. Diệp Đông Hoàng đi đến trước giường, nhìn xuống cô gái trên giường, mày liễu cong cong, ánh mắt sợ hãi, tinh xảo không tì vết khuôn mặt mang theo con gái rượu giống như yếu đuối cùng tâm thần bất định, khiến người ta thương tiếc. Người không biết làm sao cũng vô pháp tưởng tượng dạng này một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử là một cái tiên thiên cảnh sát thủ. Cái này cũng nói nàng đóng vai nhân vật này 10 phần đúng chỗ. Không nói còn lại, diễn kỹ này cũng đủ để cầm tượng vàng Oscar. Tại Diệp Đông Hoàng dò xét đối phương thời điểm, Lục Trúc cũng đánh giá hắn. Phong thần như ngọc, tuấn tú vô cùng, giống như trên trời trích tiên. Hoàn mỹ vô khuyết, đây là hắn dung nhan. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, uyên đình núi cao sừng sững. Bất động như núi, huyền như tinh không giống như con người hờ hững nhìn qua nàng. Vô hình ở giữa lan tràn ra uy nghiêm khí chất, dường như nhìn xuống thiên địa vô thượng chí tôn. Đó là một loại theo thực chất bên trong phát ra chí tôn chí quý chi khí. Là Diệp Đông Hoàng tại Tiếu Ngạo thế giới chúa tể thiên hạ 16 năm. Một lời quyết định ức vạn sinh linh vận mệnh sinh tử dưỡng thành đế vương chi khí. Lục Trúc bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Tại đôi tròng mắt kia phía dưới, nàng dường như trần trụi nằm ở chỗ này, không chỗ che thân, hết thảy bí mật đều bị tùy tiện xem thấu. Nàng bận bịu ngượng ngùng vùi đầu, không dám đối mặt. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, tiến lên kéo xuống màn trướng. Hồng loan trong trướng, cuồng phong sậu vũ, sóng lớn vỗ bờ, thủy diều lên xuống, hóa thành cái kia cạn kêu than nhẹ. Bị phát hiện, không biết qua bao lâu, Lục Trúc dường như đã mất đi chỗ có sức lực, mặc cho cái kia cuồng phong sậu vũ xâm nhập mà đến. Nàng lại hai mắt vô thần, trong mắt tuyệt vọng, lần thứ nhất, nàng muốn ra tay đánh giết Diệp Đông Hoàng. Nhưng bị một cái tình cờ động tác đỡ được. Là trùng hợp. Lần thứ hai, nàng muốn ra tay đánh giết Diệp Đông Hoàng, lại bị một cái vô tình xoay người áp chế. Là trùng hợp. Lần thứ ba, cùng trước đó một dạng. Nàng biết trên đời không có trùng hợp nhiều như vậy. Làm những thứ này trùng hợp hợp lại cùng nhau, vậy thì không phải là trùng hợp, mà chính là nàng sớm đã bị phát hiện. Mặt khác, Diệp Đông Hoàng thực lực, nàng cũng ẩn ẩn cảm nhận được, một cái phi thường cường đại tiên thiên cao thủ, nàng hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Ha ha, không hổ là thiên phong quốc kiệt xuất nhất thiếu niên thiên kiêu. Ẩn tàng đến còn thật sâu, Lục Trúc trong lòng tự diễu, đối Diệp Đông Hoàng tu vi càng là rung động, tại nàng trong nhận thức biết. Diệp Đông Hoàng hiện tại bất quá 12 tuổi, Tiếu Ngạo thế giới 16 năm, Diệp Đông Hoàng hiện tại 28 tuổi, mà thôi, nếu là không chết yểu, tương lai có thể đạt đến mức nào? Tông sư, đại tông sư, vô thượng đại tông sư, những thứ này cùng nàng đều không có quan hệ. Làm sát thủ, nàng biết, đợi xong việc về sau, vận mệnh của nàng chỉ có hai cái. Một cái là trực tiếp bị giết, một cái là bị nghiêm hình tra tấn nói ra biết đến hết thảy sau bị giết. Suy nghĩ một chút, nàng cả đời này, ngắn ngủi 20 năm, mỗi ngày đều tại ngụy trang bên trong lo lắng hãi hùng vì người khác mà sống. Là trở thành một cái cường đại sát thủ mà kinh lịch máu và lửa ma quỷ huấn luyện. Nàng bàng hoàng qua, tuyệt vọng qua, thống khổ qua. Chết lặng qua, phẫn hận qua, duy chỉ có không có vui vẻ qua. Không có một ngày vì chính mình mà sống qua. Vô thần con ngươi nhìn qua trên thân tuấn mỹ dương cương nam nhân, nhìn lấy cái kia mạnh mẽ mà có lực thân thể, tràn ngập nam nhân mị lực. Mặc dù bọn hắn là địch nhân, nhưng nàng cũng không hận Diệp Đông Hoàng, giữa bọn hắn cũng không có cửu hận, chỉ là đều vì minh chủ. Ngược lại, trong lòng nàng Diệp Đông Hoàng là một cái phi thường hoàn mỹ nam nhân. Tuấn Mỹ, cương nghị, cường đại, cơ trí, trầm ổn, bày mưu tính kế. Cái này thời gian 10 ngày, coi như đối mặt Diệp Lăng Thiên cường địch như vậy, nàng cũng chưa từng gặp Diệp Đông Hoàng từng có một vẻ lo âu, bàng hoàng, hoảng sợ, có chỉ là đã tính trước. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin và kiêu ngạo. Thì liền nàng đã từng sùng bái kính quý Diệp Lăng Thiên, tại Diệp Đông Hoàng trước mặt cũng ảm đạm phai mờ. Nàng tin tưởng Diệp Đông Hoàng muốn là sinh ra sớm 10 năm, chỉ sợ cũng không có Diệp Lăng Thiên chuyện gì. Có lẽ đợi đến trời sáng, thậm chí không đến trời sáng, vận mệnh của ta thì kết thúc. Cái này sau cùng thời gian, ta chỉ vì chính mình mà sống. Lục Trúc trong lòng quyết định, ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang, duỗi tay chăm chú ôm lấy Diệp Đông Hoàng phía sau lưng. Giờ khắc này, nàng không còn là một sát thủ, không nghĩ tới ám sát Diệp Đông Hoàng. Nàng hiện tại vẻn vẹn chỉ là một nữ nhân, Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Lục Trúc biến hóa, Diệp Đông Hoàng tự nhiên có thể đầy đủ rõ ràng cảm nhận được. Đương nhiên, ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Mặt trời lên mặt trăng xuống, mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Diệp Đông Hoàng đầu gối lên mỹ nhân trong ngực, ngủ rất say. Đương nhiên, lấy tu vi của hắn, nếu như Lục Trúc muốn ám toán hắn, hắn sẽ lập tức cảm ứng được. Lục Trúc 10 ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Đông Hoàng góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ khuôn mặt. Đôi môi thật mỏng, đôi mắt đẹp tỉ mỉ đánh giá, phảng phất tại nhìn một kiện âu yếm chân bảo. Vương gia, cảm ơn ngươi cho ta một cái mỹ diệu ban đêm, để cho ta cảm nhận được làm vì một nữ nhân khoái lạc. Lục Trúc nhẹ giọng nỉ non, nàng biết Diệp Đông Hoàng khẳng định không có ngủ, có thể nghe được nàng. Ta là ai phái tới muốn đến ta không nói, vương gia cũng đã sớm đoán được, thứ ta biết không nhiều. Chỉ là cái sát thủ, danh hiệu hoa hồng đen, kỳ thật ngoại trừ số ít mấy cái bệ hạ tâm phúc, hắn người khác biết đối phương gia vật hữu dụng cũng không nhiều. Lục Trúc nói nàng biết đến tin, tức, kỳ thật đối Diệp Đông Hoàng tới nói tác dụng không lớn. Chỉ biết là Diệp Lăng Thiên thủ hạ có một chi Lăng Thiên vệ, thủ lĩnh chính là Lăng Nhất. Những người còn lại căn cứ thực lực theo thứ tự ấn trình tự hàng. Lăng Nhất thực lực hơn phân nửa là tông sư, cụ thể như thế nào nàng cũng không rõ ràng. Vương gia, ta biết cũng chỉ chút này. Nếu như nhìn lúc trước ta phục thị ngươi một chút xíu về mặt tình cảm, thì cho ta một thống khoái đi, để ta chết có tôn nghiêm chút. Lục Trúc nói ra, nàng biết một nữ nhân bị bắt làm tù binh, phải bị đồ vật tuyệt đối là phi thường khủng bố. Không có tôn nghiêm, không có người cách, không bằng heo chó. Các loại cực hình, thậm chí là loại kia đặc biệt nhằm vào nữ nhân cực hình, chỉ có nghĩ không ra, không có không dám dùng. Cái kia là hoàn toàn không có có đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Đối với cực hình, không có người sẽ không sợ. Nhưng nàng làm sát thủ, sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, sở dĩ chủ động đem biết đến nói cho Diệp Đông Hoàng, cũng không phải là e ngại khả năng cực hình, mà chính là nàng đối Diệp Đông Hoàng có hảo cảm. Tuy nhiên nàng theo Diệp Đông Hoàng chỉ có 10 ngày, nhưng Diệp Đông Hoàng bày ra mị lực, thật nhường nữ nhân rất khó ngăn cản. Huống chi Diệp Đông Hoàng tối hôm qua còn là trở thành nàng nam nhân đầu tiên tại Tiếu Ngạo thế giới, Diệp Đông Hoàng mị lực thì bày ra đến rơi tới tận cùng. trên đời này không có cái nào cái anh hùng hào kiệt có thể ngăn trở hắn nhẹ nhàng một kiếm. Cũng không có thiếu nữ nào có thể ngăn cản hắn mỉm cười. Đương nhiên, câu nói này cũng liền tại Tiếu Ngạo thế giới phù hợp. Tại cái này Thần Châu Đại Lục, Diệp Đông Hoàng hiện tại còn làm không được. Tu hành, kỳ thật cũng là người không ngừng tiến hóa. Tu vi cao nữ nhân không có cái nào sẽ rất xấu. Coi như tướng mạo thường thường, tại tuyệt thế tu vi khí chất phụ trợ dưới, cũng sẽ để một nữ nhân vô cùng sung mãn mị lực. Mà nam nhân, đồng dạng như thế, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.